đem thanh dương liệt tử trong bát uống cạn, Lục Thanh mở miệng nói. Kiếm phách. Bạch Phát Ma Nữ cười lạnh một tiếng, ngươi nói đi. Xem ra ngươi đã ngưng kết kiếm phách. Lục Thanh gật gật đầu nói. Bất quá, đó là ân oán của ngươi cùng Lục Nguyên Thư, cùng Lục gia ta lại có quan hệ gì đâu. Lần đầu tiên, trên mặt Bạch Phát Ma Nữ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi cư nhiên biết Lục Nguyên Thư. Nói, ngươi còn biết cái gì? Bạch Phát Ma Nữ lập tức trầm giọng quát. Nếu ta nói, ngươi sẽ buông tha Lục gia ta sao? Uống cạn bát rượu trong tay, Lục Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Ánh mắt đình trệ, Bạch Phát Ma Nữ nói. Ngươi nhưng thật là hảo đảm lượng, cho tới bây giờ còn có thể chấn định như thế. Ta dù nói ngươi dối trá, vẫn phải khen ngợi ngươi chấn định. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói. Này đó đều cùng ta không quan hệ, ta chỉ là làm thứ ta phải làm, nhất định phải làm. Nói hay lắm. Bạch Phát Ma Nữ gật gật đầu, nói. Nghe ngươi nói như thế, ta nhưng thật ra không nghĩ giết ngươi. Bất quá ngươi lại mang họ Lục A. Mời. Không có giải thích, Lục Thanh vươn tay ra. Một bát rượu tức khắc di động tới thạch bàn trước mặt. Không có chần chờ, Bạch Phát Ma Nữ liền ngồi xuống trước mặt Lục Thanh. Có chút ân oán, khó có thể bỏ qua như vậy sao? Lục Thanh lại một màn ở tâm ma thế giới lúc trước, nói, ở sinh tử uyên, Lục Thiên Thư liền là như vậy tiến vào luân hồi. Hắn vướng mắc, thật sự nhiều lắm. Thần sắc biến đổi, ánh mắt Bạch Phát Ma Nữ nhìn về phía Lục Thanh tức khắc biến hóa lên. Ngươi như thế nào biết, là Long Lăng nói cho ngươi. Uống một ngụm rượu, Lục Thanh nói, là ở bên trong tâm ma thế giới của ta. Tâm ma thế giới của ngươi. Bạch Phát Ma Nữ nghe vậy thần sắc kịch chấn, ngọc thủ cầm lấy bát rượu đúng là có chút run rẩy lên. Ngươi là hắn chuyển thế. Ngươi nghĩ vậy. Trong mắt Lục Thanh lộ ra thần sắc phức tạp, đáng tiếc ta không phải. Hắn nhất trực ngủ say, lại ở cuối cùng thao túng hồn phách cha ta. Hắn hiện tại ở nơi nào? Trong mắt Bạch Phát Ma Nữ chớp động hàn mang. Nếu ta biết, hôm nay ở nơi này sẽ không chỉ có một mình ta. Nguyên lai ngươi biết cũng chỉ có vậy. Thanh âm Bạch Phát Ma Nữ lại khôi phục băng lãnh. Bất quá, chỉ cần có tin tức Lục Thiên Thư liền có thể. Lục Thiên Thư, Lục Nguyên Thư, các ngươi hảo hảo nhìn, Lục gia ngươi liền bị hủy diệt như vậy. Uống cạn bát rượu này, liền tiễn ngươi ra đi. Bạch Phát Ma Nữ nhìn Lục Thanh trước mặt, môi đỏ mở ra, đem thanh dương liệt tử trong bát một hơi uống cạn. Ngay sau đó, thân hình Bạch Phát Ma Nữ nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Trên vạn trượng trời cao, phía trên mây đen bị chấn tan, một đạo bạch mang hiển hóa, thân hình Bạch Phát Ma Nữ hiện ra. Ánh mắt hướng xuống nhìn lại, ngâm đột ngột, ở trước mặt nàng ngàn trượng, một đạo kiếm ngâm sắc bén vang lên, thân hình Lục Thanh đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Có chút kinh ngạc hướng tới Lục Thanh nhìn lại, ngươi cư nhiên có tốc độ như vậy, nhưng thật là ta có chút coi thường ngươi. Phong lôi kiếm khí, tấn lôi bộ, lúc trước là hắn dựa vào, chính là hiện giờ ở trên người ngươi, gì? Hơi hơi cảm ứng, trên mặt Bạch Phát Ma Nữ liền lộ ra thần sắc khiếp sợ, ngươi tu luyện loại kiếm khí nào, thuộc tính vì sao tựa như vậy mà không phải vậy. Nhưng mà ngược lại, Bạch Phát Ma Nữ liền lắc lắc đầu, thiên tư của ngươi, thật sự bình sinh ta hiếm thấy, đáng tiếc, hôm nay liền phải ngã xuống trên tay ta. Huyền băng lĩnh vực. Trong phút chốc, từ trên người Bạch Phát Ma Nữ, một vòng bạch mang khuếch tán ra, đem hai người đồng thời bao phủ vào. Đến tận đây, trên vạn trượng trời cao, liền mất đi hết thảy âm vang. Đỉnh chiêu dương phong. Chấm dứt rồi sao? Không, không có, còn không có chấm dứt. Đỉnh tử hà phong. Sáu người tử dương kiếm hoàng đồng thời nhìn chăm chú về phương hướng chiêu dương chấn. Ánh mắt tử dương kiếm hoàng đột biến. Cư nhiên là nàng. Tử dương huynh. Là nàng trở về. Ánh mắt tử dương kiếm hoàng có chút ngưng trệ. Ta sớm nên đoán được. Ta sớm nên đoán được. Là nàng. Liền là nàng. Sư thúc. Là ai? Mấy người huyền minh đều lộ vẻ nghi hoặc. Oan nghiệt. Đều là oan nghiệt a. Tử Dương Kiếm Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bên trong huyền băng lĩnh vực vô tận, phóng mắt nhìn lại, đều là vô tận băng thạch. Trên mặt đất, vô số băng phong cao 10 trượng đan nhau dựng đứng, hàn khí thấu xương tràn ngập khắp hư không. Nhìn phiến huyền băng lĩnh vực trước mặt này, Lục Thanh đầu tiên là ngẩn ra. Phạm vi phiến lĩnh vực này thậm chí chỉ có khoảng 10 dặm, xa xa không có như lúc trước huyết ma vực cường đại. Hơn nữa, Lục Thanh từ bên trong cảm thụ được lĩnh vực chi lực, càng là xa xa không có uyên thâm khó lường như từ trên người Lục Thiên Thư. Lĩnh vực chi lực như vậy, trong mắt Lục Thanh dần dần có chiến ý bốc lên, hắn vị tất không thể đánh bại. Quả nhiên là Tân Tấn Kiếm Phách Tông Sư. Lục Thanh nhìn Bạch Phát Ma Nữ cách đó không xa, lạnh nhạt nói. Cho dù là Tân Tấn, ngươi cho là, bằng vào ngươi Tam Kiếp Kiếm Hoàng còn có thể làm được gì sao? Bạch Phát Ma Nữ cười lạnh nói, vì giảm bớt thời gian, ta trực tiếp vận dụng lĩnh vực, chết ở bên trong huyền băng lĩnh vực của ta, ngươi cũng có thể nhắm mắt, giam cầm. Quát lạnh một tiếng, Bạch Phát Ma Nữ điểm kiếm chỉ về phía Lục Thanh. Bên trong lĩnh vực 10 dặm tức khắc có một cỗ lĩnh vực chi lực vô hình chen chúc đến. Trong phút chốc, Lục Thanh liền cảm thấy một cỗ ực lượng băng hàn nguy nga chấn áp đến trên người. Lực lượng này xa xa vượt qua uy năng của pháp tắc. Bất quá, so sánh với lĩnh vực chi lực lúc trước cùng Lục Thiên Thư giao thủ, điểm ấy lĩnh vực chi lực có lẽ có thể giam cầm Tam Kiếp Kiếm Hoàng bình thường, nhưng mà đối với hắn mà nói, chỉ là một chút uy năng, còn chưa đủ. Cũng chỉ có một chút lĩnh vực chi lực như vậy thôi sao? Thần sắc bình tĩnh nhìn Bạch Phát Ma Nữ, Lục Thanh mở miệng nói. Vốn kiếm chỉ sắp sửa điểm ra, giờ khắc này nghe được Lục Thanh nói, động tác Bạch Phát Ma Nữ tức khắc đình trệ, nhìn Lục Thanh nói, chẳng lẽ, ngươi còn không hiểu lĩnh vực chi lực cùng pháp tắc khác nhau, lĩnh vực chi lực là thuộc về thế giới chi lực của huyền băng lĩnh vực. Huyền băng lĩnh vực liền là thế giới thuộc về ta, chỉ cần không vượt qua cực hạn của lĩnh vực, ngươi cũng chỉ có thể mặc cho ta an bài. Tốt lắm, ngươi an tâm ngã xuống đi. Hưu, một đạo huyền băng kiếm quang xí bạch sắc bắn nhanh ra, hướng đan điền Lục Thanh lao tới. Nếu chỉ có điểm ấy uy năng, như vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Tiếng nói vừa dứt, dưới ánh mắt khiếp sợ của Bạch Phát Ma Nữ, toàn thân Lục Thanh nổi lên một tầng bạch sắc phong mang. Hô khí huyết toàn thân dũng động như chiều, hóa thành trường giang đại hà, cổ đãng cuồn cuộn, toàn bộ 400 vạn cân cự lực hãi nhiên bạo phát. Trong phút chốc, cự lực liền đem lĩnh vực chi lực giam cầm thân thể chấn tan, kiếm chỉ điểm động, huyền băng kiếm quang phóng tới lập tức vỡ nát. Tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ 10, thành tựu bạch linh kiếm thể, cho dù là thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm bình thường cũng không thể thương tổn một chút, cho nên kiếm phách tông sư bình thường, đặc biệt là như Bạch Phát Ma Nữ mới sơ tấn kiếm đế tiểu thiên vị, chỉ bằng kiếm quang là tuyệt đối không có khả năng thương tổn đến Lục Thanh. Bước ra một bước, cơ hồ là nháy mắt, kiếm chỉ của Lục Thanh đã đi tới trước trán Bạch Phát Ma Nữ vài tấc. Cái gì? Dưới tâm thần chấn động, Bạch Phát Ma Nữ không kịp suy nghĩ, thân hình liền biến mất ở trước mặt Lục Thanh. Đây là thần thông gì? Trong lòng Lục Thanh chấn động, sau đó, thân hình Bạch Phát Ma Nữ lần nữa xuất hiện ở ngoài 8 dặm. Bạch Linh kiếm thể, ngươi là Diệp Vô Tâm. Bạch Phát Ma Nữ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không có tự bảo, mà là đoạt xá, ta sớm nên đoán được, chỉ là một cái thanh phàm giới, có thể nào sinh ra kẻ kinh tài tuyệt diễm như thế. Bạch Linh kiếm thể, càng là cần tinh nguyên linh vật kinh người mới có thể đạt tới, lấy niên kỷ của hắn, tuyệt đối không có khả năng thu thập đến, quả nhiên là ngươi. Nghe Bạch Phát Ma Nữ nói, trong lòng Lục Thanh vừa động, cũng không có mở miệng phản bác. Lục Thanh biết, Bạch Phát Ma Nữ trước đó không có biết, tất nhiên không có vận dụng toàn bộ lĩnh vực chi lực, mà hắn cũng không hiểu biết kiếm phách tông sư, cho dù vẻn vẹn sơ tấn kiếm đế. Ở trong lòng hắn, cho dù một năm này có chuẩn bị, nhưng đối mặt Bạch Phát Ma Nữ lúc này, ở dưới tình huống không rõ đối thủ, phần thắng cũng không đủ hai thành. Có chút kinh nghi bất định nhìn Lục Thanh, cơ hồ ngay sau đó, Bạch Phát Ma Nữ liền thu hồi huyền băng lĩnh vực. Ánh mắt mang theo kiêng kỵ nhìn chăm chú Lục Thanh,

cho dù là thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm bình thường cũng không thể thương tổn một chút, cho nên kiếm phách tông sư bình thường, đặc biệt là như bạch phát ma nữ mới sơ tấn kiếm đế tiểu thiên vị, chỉ bằng kiếm quang là tuyệt đối không có khả năng thương tổn đến Lục Thanh. Bước ra một bước, cơ hồ là nháy mắt, kiếm chỉ của Lục Thanh đã đi tới trước trán bạch phát ma nữ vài tấc. Cái gì? Dưới tâm thần chấn động, bạch phát ma nữ không kịp suy nghĩ, thân hình liền biến mất ở trước mặt Lục Thanh. Đây là thần thông gì? Trong lòng Lục Thanh chấn động, sau đó, thân hình bạch phát ma nữ lần nữa xuất hiện ở ngoài tám dặm. Bạch Linh kiếm thể, ngươi là Diệp Vô Tâm. Bạch phát ma nữ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không có tự bảo, mà là đoạt xá. Ta sớm nên đoán được, chỉ là một cái thanh phàm giới, có thể nào sinh ra kẻ kinh tài tuyệt diễm như thế. Bạch Linh kiếm thể, càng là cần tinh nguyên linh vật kinh người mới có thể đạt tới. Lấy niên kỷ của hắn, tuyệt đối không có khả năng thu thập đến, quả nhiên là ngươi. Nghe bạch phát ma nữ nói, trong lòng Lục Thanh vừa động, cũng không có mở miệng phản bác. Lục Thanh biết, bạch phát ma nữ trước đó không có biết, tất nhiên không có vận dụng toàn bộ lĩnh vực chi lực, mà hắn cũng không hiểu biết kiếm phách tông sư, cho dù vẻn vẹn sơ tấn kiếm đế. Ở trong lòng hắn, cho dù một năm này có chuẩn bị, nhưng đối mặt bạch phát ma nữ lúc này, ở dưới tình huống không rõ đối thủ, phần thắng cũng không đủ hai thành. Có chút kinh nghi bất định nhìn Lục Thanh, cơ hồ ngay sau đó, bạch phát ma nữ liền thu hồi huyền băng lĩnh vực, ánh mắt mang theo kiêng kỵ nhìn chăm chú Lục Thanh, thân hình lại rời khỏi vài dặm. Diệp Vô Tâm, ngươi tốt nhất không nên động thủ, không thì ta vận dụng huyền băng phong cương đồ, ngươi cũng sẽ không được yên thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, ly biệt trên vạn trượng trời cao. Giờ phút này, trong lòng bàn tay bạch phát ma nữ xuất hiện một thanh bạch sắc tiểu kiếm, trên tiểu kiếm khắc vô số kiếm văn huyền ảo. Bên trong từng đường kiếm văn huyền ảo lộ ra một cổ lực lượng khiếp nhân. Đây là một cổ lĩnh vực chi lực vượt xa so với bạch phát ma nữ vừa mới phóng thích vô số lần. Lĩnh vực chi lực này khiến Lục Thanh có cảm giác, một khi phát động, rất thoải mái đem hắn nghiền thành bột phấn. Diệp Vô Tâm, ngươi muốn bảo vệ Lục gia, có thể, bất quá ta có một yêu cầu. Bạch phát ma nữ nhìn chằm chằm Lục Thanh nói. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Lục Thanh mở miệng nói, ngươi nói. Diệp Vô Tâm liền là Diệp Vô Tâm. Bạch phát ma nữ trầm giọng nói, ngươi là tiền bối thánh giả, ta là vạn bối yêu cầu không cao. Chỉ cần tâm pháp tầng thứ nhất tử hoàng kiếm thân kinh dùng để làm tham khảo, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Tử hoàng kiếm thân kinh, trong lòng Lục Thanh chấn động, đoán không ra bạch phát ma nữ rốt cuộc muốn tử hoàng kiếm thân kinh làm cái gì, có phải hay không, nàng còn muốn thông qua tâm pháp tầng thứ nhất để suy diễn ra toàn bộ tâm pháp phần sau. Ông từ trong động hư không gian trên lòng bàn tay phải truyền ra một tiếng kiếm ngâm, truyền vào trong đầu Lục Thanh. Đáp ứng nàng, như thế nào, Diệp tiền bối ngươi không thể đáp ứng ta sao, ta có thể lập tâm ma thể ước, từ nay về sau trừ bỏ Lục Nguyên Thư, không hề tìm bất kỳ người nào của Lục gia phiền toái. Tựa hồ thấy Lục Thanh chần chờ, bạch phát ma nữ lại nói tiếp. Hảo, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bạch phát ma nữ lập tức lập ra tâm ma thể ước, tiếp nhận lưu ảnh châu do bạch phát ma nữ đưa tới. Lục Thanh tức khắc đem tâm pháp tầng thứ nhất tử hoàng kiếm thân kinh ấn nhập vào bên trong. Còn tâm pháp đúng sai, Lục Thanh cũng không có dở trò. Thứ nhất cảnh giới tu vi đối phương cao hơn hắn, nếu nhìn ra manh mối gì ngược lại khéo quá hóa vụng. Thứ hai, tử hoàng kiếm thân kinh chính là lúc tu vi Diệp lão đạt tới đại thừa toàn lực sáng chế, tinh thâm ảo diệu, Lục Thanh căn bản không thể sửa chữa một chút. Thần niệm thâm nhập vào bên trong lưu ảnh châu. Trên mặt bạch phát ma nữ mặt tức khắc hiện ra vẻ vui mừng. Diệp tiền bối, huyền thiên đại hội 10 năm sau tại bạch linh giới, đến lúc đó chúng ta tái kiến. Hưu không hề nói thêm lời gì, thân hình bạch phát ma nữ chợt lóe tiêu thất ở cuối chân trời. Tâm thần căng thẳng rốt cuộc thả lỏng, thần sắc Lục Thanh chấn định, hiện giờ có kết quả như vậy đã là tốt nhất. Bất quá, Bạch Phát Ma Nữ đến tột cùng vì sao phải đòi lấy tầng thứ nhất Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Lục Thanh có chút cảm thấy lẫn lộn. Còn nữa, vừa rồi Bạch Phát Ma Nữ xuất ra bạch sắc tiểu kiếm, gọi là Huyền Băng Phong Cương Đồ, đến tột cùng là cái gì? Trong lòng thở dài một hơi, hôm nay, trên trình độ rất lớn vẫn là dựa vào uy danh Diệp Lão, nếu không Lục Thanh tự nhận không có được hai thành nắm chắc đánh bại ma nữ. Lĩnh vực chi lực, căn bản không phải pháp tắc có thể ngăn cản, cho dù pháp tắc của hắn có chút quỷ dị cường đại, nhưng rốt cuộc còn không có hoàn toàn khống chế, không thể phát huy ra bao nhiêu uy năng. Huyền Thiên Đại Hội, đó là cái gì? Lời nói cuối cùng của Bạch Phát Ma Nữ bị Lục Thanh ghi tạc trong lòng. Bất quá này đó, rõ ràng còn có 10 năm thời gian, tạm thời còn không cần lo lắng. Từ từ, đột nhiên, trong lòng Lục Thanh vừa động, Huyền Băng Phong Cương Đồ, Thiên Đạo Chu Thần Trận, hoặc nói là Thiên Đạo Đồ, chẳng lẽ hai thứ này có quan hệ gì đó? Trong lúc nhất thời, ở trong lòng Lục Thanh lại nhiều ra rất nhiều bí ẩn, nhưng mà những thứ đó cũng không phải nhất thời có thể giải quyết. Lăng không bước ra một bước, ngay sau đó, thân hình Lục Thanh liền xuất hiện trên Tư Quá Nhai. Cảm ứng được khí tức Lục Thanh, ngay sau đó, sáu người Tử Dương Kiếm Hoàng liền xuất hiện ở trước mặt. Sổ tức sau, hai người Ni Ép Thanh Thiên cũng từ hư không hạ xuống. Lục đệ, ngươi không sao chứ? Cơ hồ là đồng thời, hai người Ni Ép Thanh Thiên mở miệng nói. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, không có việc gì. Tuy rằng Lục Thanh nói không có việc gì, nhưng mấy người Tử Dương Kiếm Hoàng như trước trong lòng nghi hoặc, không có kinh thiên đại chiến như trong tưởng tượng, chỉ có lúc bắt đầu Lục Thanh tản mát ra kiếm ý kinh người, sau đó là sóng yên gió lặng, ngay cả hai người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng vô pháp cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Nàng đã đi. Suy nghĩ một chút, Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói. Đã đi. Lục Thanh trầm giọng nói, sắc mặt hơi có chút ảm đạm, nói, các vị đại sư, sau này Lục gia ta liền thỉnh các vị quan tâm nhiều hơn, đối với sự tình ta tự trục, tông môn vẫn nên mau chóng thông cáo thiên hạ, miễn cho khiến người thừa dịp cơ hội. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tử Dương Kiếm Hoàng thở dài một tiếng, nói, ta Tử Hà Tông tuy rằng còn không cường đại, nhưng mà cũng không có nghĩ tới cần nhờ biện pháp như vậy để duy trì sinh tồn. Tử Hà Tổ Sư từng nói qua, phú quý không mê muội, bần tiện không lay động, uy vũ không khuất phục, mới là đại trưởng phu. Ngươi làm như vậy, khiến chúng ta như thế nào đối mặt lịch đại Tổ Sư? Trong lòng có chút rung động, nhưng mà tức khắc liền bị Lục Thanh trấn áp. Tâm ý Lục Thanh đã quyết, các vị đại sư không cần nói lại. Lại thở dài một tiếng, Tử Dương Kiếm Hoàng xoay người qua, không hề nhắc lại. Huyền Minh bước tới một bước, đứng ở trước mặt Lục Thanh. Ngươi cùng sư phụ ngươi rất giống. Nhìn Lục Thanh, Huyền Minh cảm khái nói, sư phụ ngươi, giống hệt ngươi, rất nhiều sự tình, luôn luôn đặt ở trong lòng một mình gánh vác, không muốn liên lụy người khác, cho dù là bằng hữu, huynh đệ, các ngươi đều có kiên trì chính mình. Sư thúc không nói cái gì, ngươi rời đi cũng tốt, du lịch trên đại lục nhiều hơn một phần cũng tốt. Trên đại lục, vô số điều bí ẩn, cho dù là thanh phàm giới ta cũng có rất nhiều thứ cần xem. Lấy thiên tư cùng ngộ tính của ngươi, sau này thành tựu kiếm phách không có vấn đề, chỉ là thời gian mà thôi. Lần này rời đi, coi như là một lần du lịch đi, sư thúc tặng ngươi một câu. Hướng tới Huyền Minh cúi người hành lễ, Lục Thanh nói, sư thúc mời nói. Khúc tắc toàn, uổng tắc trực, hoa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đa, đa tắc hoặc, đạo đức kinh. Nhớ kỹ 18 chữ này, nếu thật sự giải quyết không được, liền trở về, đám trưởng bối chúng ra cho dù không thể hỗ trợ, nhưng chắn một kiếm, vẫn không có bao nhiêu vấn đề. Cong thì sẽ được bảo toàn, queo thì sẽ thẳng ra, trũng thì sẽ đầy, cũ nát thì sẽ mới, ít thì sẽ được thêm, nhiều thì sẽ hóa mê. Sư thúc, người, đi thôi. Khoát tay áo, Huyền Minh không hề nhắc lại. Mục đại sư, về sau tông môn liền cần ngươi lo lắng nhiều hơn. Lục Thanh xoay người qua, hướng tới Mục Thanh Nguyên cúi người hành lễ. Lục đại sư yên tâm, hỉ cần Mộc Mộ còn sống, sẽ không cho người phạm vào Tử Hà Tông. Nhìn mấy người trước mặt, Mộc Thanh Nguyên bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì mấy người Tử Hoàng Thánh Giới không thể lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Một lát sau, trên Tư Quá Nhai chỉ còn 4 người, nửa nén hương sau, hai người Đoạn Thanh Vân lần lượt từ hư không hạ xuống. Thật phải đi, Đoạn Thanh Vân mở miệng nói. Phải đi, sau bao lâu mới trở về? Không nói gì, bởi vì Lục Thanh cũng không biết, đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian, hắn mới có thể thành tựu kiếm phách. Tốt lắm, không nói, có mang theo rượu hay không? Ni ép Thanh Thiên mở miệng nói. Hữu trưởng vung lên, gần 100 vò thanh dương liệt tử tức khắc xuất hiện ở trên mặt đất. Cầm lấy một vò rượu giao cho Lạc Tâm Vũ, Ni ép Thanh Thiên nói, Lạc huynh có thể lưu lại, chúng ta cùng nhau uống rượu. Lạc Tâm Vũ không nói gì, cầm lấy vò rượu ngửa mặt lên trời đổ vào trong miệng. Đồng thời, 5 người Lục Thanh cũng cầm lấy vò rượu, toàn bộ Tư Quá Nhai chỉ còn tiếng uống rượu ừng ực. 6 người đều uống say, kỳ thật tu vi của 6 người, muốn uống sau cũng không phải dễ. Huống chi 6 người còn khống chế được chính mình, đem mùi rượu bài trừ ra ngoài cơ thể. 2 canh giờ sau, trên Tư Quá Nhai chỉ còn lại 5 người Ni ép Thanh Thiên. Vẫn không đủ a, chúng ta vẫn không thể giúp bất kỳ cái gì. Trầm mặc một lúc lâu, Ni ép Thanh Thiên thở dài nói. Vừa rồi, ta nghĩ đi, nhưng rồi lại không dám đi. Triệu Thiên Diệp tiếp lời nói. Ta cũng không dám. Ta không dám. Đúng vậy, ta cũng sợ, Tử Dương Sư Thúc Tổ cũng sợ, chúng ta đều đang sợ. Địch nhân ngay cả Lục Thanh cũng cảnh giác như vậy, đến tột cùng là cường đại như thế nào. Chúng ta đi, chẳng những không trở thành trợ lực, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Chúng ta sợ, một cái mạng này, lại coi là cái gì? Lạc Tâm Vũ thở dài nói. Không sai, một cái mạng này lại coi là cái gì? Đoạn Thanh Vân cười khổ gật gật đầu. Từ trong mắt 5 người, chưa từng có một khắc nào, giờ phút này sẽ có sáng ngời cùng kiên định như vậy. Chiêu Dương Cung, Luyện Tâm Viện. Thanh Nhi, Nhan Như Ngọc đứng dậy, nhìn Lục Thanh xuất hiện ở trước mặt, thanh âm bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Đứng bên cạnh, còn có đám người Hoàng Linh Nhi, Dịch Lão, Thúc Nguyên, trong mắt mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh hỉ. Lục Thanh bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai, trên đời này, còn có nhiều người đối với hắn trọng yếu như vậy. Mẹ, con phải đi. Trầm mặc hồi lâu, Lục Thanh rốt cuộc mở miệng nói. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lục Thanh, Nhan Như Ngọc nói. Hiện tại nghĩ đến, rất nhiều thời điểm, mẹ chỉ hy vọng Thanh Nhi chỉ là một người bình thường, như vậy, sẽ không có nhiều sự tình như vậy phát sinh. Mẹ, Lục Thanh nhẹ giọng gọi. Lắc lắc đầu, Nhan Như Ngọc nói, không cần nói lại, mẹ tin tưởng ngươi, mẹ minh bạch, ngươi làm cái gì nhất định đều có khổ tâm, chỉ là mẹ muốn con nhớ kỹ, bất luận ở nơi nào, đều phải sống sót. Không biết nên nói cái gì, Lục Thanh chỉ gật đầu thật sâu, hư thủ nhất dẫn, Huyền Long Quy cùng băng ma xà tức khắc xuất hiện ở y trước mặt. Hai con linh thú lúc trước rời đi Sinh Tử Uyên, đại biểu thành ý, quân mạc đồ cũng đồng thời trả về cho Lục Thanh. Chân Long đại nhân, thay ta thủ hộ tông môn, cùng mọi người ở đây. Hai đầu linh thú nhìn nhau, gật gật đầu, không hề nhắc lại, Lục Thanh xoay người qua. Sư phụ, Hoàng Linh Nhi bước tới một bước, chậm rãi quỳ xuống, cung kính dập đầu 3 cái, đợi đến lúc nàng ngẩng đầu lên. Thân ảnh Lục Thanh đã tiêu thất, đỉnh Tuyết Phong, một thân thanh y, cô độc mà đứng, nhìn xuống sơn mạch mênh mông chung quanh, trong mắt Lục Thanh đột nhiên lộ ra kiên định vô cùng, tam kiếp kiếm hoàng, còn chưa đủ, lẳng lặng nhắm lại hai mắt, tùy ý để lạc tuyết đầy trời bao trùm, một tầng, lại một tầng, thời gian chảy xuôi, 2 năm trôi qua, đỉnh Tuyết Phong chỉ còn lại một tòa tuyết điêu cao 1 trượng, bất di bất dịch sừng sững trong màn tuyết. Hôm nay, trên Tuyết Phong như trước yên tĩnh, bên trong hư không đột nhiên vang lên một kiếm ngâm thê lương. Lát sau, một đạo kiếm quang màu hắc hồng ở trên đỉnh Tuyết Phong ngưng hiện ra. Lục Đại Sư, đây là một người trung niên thân mặc hắc y, khuôn mặt thấy không rõ, sau lưng đeo một thanh thần kiếm cấp kim thiên tối đen, một thân tử khí vờn quanh, ở bên trong tử khí đồng thời có sát lục chi khí nồng hậu nội ẩn. Thình thịch trong phút chốc, từ bên trong tuyết điêu, một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên, lát sau, lạc tuyết nguyên bản vẫn bao trùm, từng mảnh bắt đầu từ trên tuyết điêu phiêu phù lên, ngắn ngủi thời gian sổ tức, mấy vạn phiến lạc tuyết lần nữa phiêu phù ở trong hư không, lộ ra nhân ảnh đã yên lăng ở bên trong 2 năm. Đây là người tới chấn động trong lòng, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng này, hắn thế nhưng không thể hiểu rõ là pháp tắc sao. Nhưng mà, pháp tắc có thể đem từng bông tuyết đã ngưng kết một lần nữa tách ra sao? Rốt cuộc là cần lực khống chế có bao nhiêu tinh thâm? Chậm rãi mở ra 2 mắt, Lục Thanh nhìn người trung niên trước mặt, ngươi rốt cuộc đến đây. Thiếu chủ thỉnh Lục Đại Sư đi sinh tử uyên tụ tập. Quý thiếu chủ quả nhiên coi trong Lục Mộ, cư nhiên phái tam kiếp kiếm hoàng đến. Người trung niên nghe vậy khí tức tức khắc bị kiềm hãm, bất quá rất nhanh lại khôi phục. Lục Đại Sư khách khí rồi, chúng ta đi thôi. Hưu, ngay sau đó, thân hình người trung niên liền biến mất. Kình phong lẫm liệt, theo hắc y trung niên hóa thành kiếm quang xé rách không khí. Hai bên kình phong cơ hồ hóa thành phong nhận sắc bén, đủ để cắt đứt chân không. Chỉ là sổ tức thời gian, hắc y trung niên liền xuất hiện ở ngoài 200 dặm. Mà khi hắn quay đầu lại, lại hoảng sợ phát hiện, Lục Thanh cũng lẳng lặng đứng thẳng ở phía sau hắn. So sánh với bộ pháp của hắn thi triển, kiếm quang sắc bén, bộ pháp của Lục Thanh giống như dạo chơi, kiếm quang phiêu giật, hư không giống như ở dưới bước chân mà ngắn lại. Lục Đại Sư hảo bộ pháp, người trung niên tán thưởng một tiếng, đối với thực lực của Lục Thanh, hắn cũng chân chính nhận thức. Bất quá nói đến, trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc, bởi vì nhìn tu vi của Lục Thanh mà xem, chỉ là trình độ một kiếp kiếm hoàng, nhưng mà tin tức vài năm gần đây, trong lòng hắc y trung niên đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng hoang đường, điều này sao có thể? Bất quá lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Thanh, trong lòng người trung niên cũng có chút khó xác định, chẳng lẽ thật là hắn? 2 ngày sau, hai người qua thanh phàm giới. Lần này hai người đi đến giới vực biên giới, khu vực thanh kim giao nhau. Bình chướng tứ giới đối với thực lực hạn chế, phóng tới trên người hai người tự nhiên là vô dụng. Qua giới biên, thiên địa nguyên khí sung mãn của kim thiên giới tức khắc đập vào mặt. Quý tông sau không lâu liền muốn tiến nhập kim thiên giới rồi. Hắc y trung niên trầm giọng nói, lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, đó đã không cùng tại hạ quan hệ. Nga! Hắc y trung niên gật gật đầu, nói, Lục Đại Sư hảo quyết đoán, tại hạ bội phục. Không nói gì, Lục Thanh chỉ phóng mắt liếc nhìn phiến sơn mạch liên miên trước mặt. So sánh với thanh phàm giới mà nói, phiến sơn mạch này càng thêm nguy nga khí thế, bất quá chỉ là địa thế hiểm trở, không thích hợp để lập tông môn. Nhưng mà lập tức, Lục Thanh lại hơi hơi lắc lắc đầu, đối với kiếm giả mà nói, không có không thích hợp. Cái gì đều có thể động thủ cải biến. Theo ánh mắt nhìn quét, ở ngoài trăm dặm xuất hiện một trấn nhỏ. Tựa hồ phát hiện ra Lục Thanh nhìn chăm chú, hắc y trung niên cũng lập tức nhìn lại. Đối với kiếm giả mà nói, trừ phi có được thần thông giả, nếu không phạm vi tầm mắt liền là thần thức, hoặc là hồn thức có khả năng kéo dài bao trùm. Vốn chuẩn bị thu hồi ánh mắt, nhưng mà tức khắc, ánh mắt hai người liền đồng thời biến hóa. Như thế nào lại có đại thế ngưng tụ? Lục Thanh chấn động, hắn rõ ràng cảm thấy, đại thế phạm vi mấy trăm dặm sơn mạch đúng là đều hướng tới tiểu trấn kia tụ tập. Là người nào có thể dẫn động đại thế to lớn của sơn mạch? Không cần nghĩ ngợi, thân hình hai người chợt lóe, sau một lát, liền đi trên không tiểu trấn. Ở nơi đó, ánh mắt hai người đồng thời ngưng tụ nhìn đến đại môn loang lổ tang thương trước cửa trấn. 5 dặm tiểu trấn. Một tòa trấn nhỏ phạm vi 5 dặm ở biên giới kim thiên giới, bởi vì lệch hướng tông vực, lại có đại sơn ngăn cách, cho nên dần dần cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Thạch gia ngẫu nhiên có một gã kiếm sư vô tình ở nơi đây kiến lập, mấy trăm năm trôi qua, liền trở thành đệ nhất thế gia trong 5 dặm tiểu trấn. Hôm nay, từ lúc bình minh, dương quang còn chưa tỏa ra, không khí thạch phủ liền có chút ngưng trọng. Trong đại sảnh, một gã thanh niên mặc thanh y ngồi trên một chiếc ghế do vân mộc cổ pháp chế thành, mái tóc dài đen nhánh tung bay, ánh mắt trầm ngưng không có một tia gợn sóng, chỉ là trên tay ghế không ngừng có gỗ vụn rơi xuống, nói ra trong lòng người này cực độ không bình tĩnh. Đột nhiên, từ xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tức khắc, cửa đại sảnh bị đẩy ra, thanh niên hơi nhíu mày lại,